Chương 137, đến từ cảng đảo tin tức. Chúc Tết là thật sự, bất quá em gái sẽ không có. Nếu không ngươi cho ta mấy cái. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói. Nghĩ đến đúng là đẹp, Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa nói rằng, một cái không đủ còn muốn mấy cái, ta liền một cái đều không có có được hay không? Hạ Nhược Phi đầy bụng oan khuất địa kêu lên. Hắn câu này vừa dứt lời, hai người đều rơi vào trầm mặc. Bởi vì bọn họ đồng thời nghĩ đến Lăng Thanh Tuyết vừa bật thốt lên câu nói kia bên trong hàng nghĩa. Tây Hạ Nhược Phi đánh vỡ lung túng trầm mặc. Tên ngốc Lăng Thanh Tuyết thấp xùy xùy nói, tiếp theo lại nhẹ nhàng nói rằng, tân niên vui sướng, tân niên vui sướng. Hạ Nhược Phi theo bản năng mà nói rằng. Tiếng nói của hắn vừa ra, bên kia Lăng Thanh Tuyết liền thật nhanh cúp điện thoại. Hạ Nhược Phi nắm điện thoại di động ngơ ngác ngồi một lát, trong lòng nghĩ có phải là qua Tết chi sau, cũng nên chủ động một chút. Nhân ra cô nương tâm ý đã rất rõ ràng. Mà Hạ Nhược Phi đối với Lăng Thanh Tuyết cu nở dê là có cảm giác. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi cầm điện thoại di động lên, cho Lăng Thanh Tuyết một cái vi tin. Thanh Tuyết, Tết đến mấy ngày nay có rảnh không đến ta nông trường tới chơi a? Quá một lát, vi tin tiếng nhắc nhở vang lên. Hạ Nhược Phi mở ra xem, Lăng Thanh Tuyết trở về một chữ. Ừm. Hạ Nhược Phi nhếch miệng nở nụ cười, hắn đem điện thoại di động để ở một bên. QNZ không chuẩn bị lại tiến vào linh đồ không gian, trực tiếp đi phòng vệ sinh xông tới tắm rửa, sau đó ngã đầu liền ngủ. Này một đêm Hạ Nhược Phi ngủ rất say ngọn, liền mùng một sáng sớm tiếng pháo QNZ chưa hề đem hắn đánh thức, mãi đến tận nhanh 9 giờ hắn mới tỉnh ngủ. Trước đây ở bộ đội nuôi thành tinh chuẩn sinh vật trung tựa hồ QNZ ở bắt đầu thoái hóa, bất quá điều này cũng không có gì, ăn được ngủ được sướng như tiên, đếm tiền đến bong gân. Không phải là rất nhiều người giấc mơ sinh hoạt à? Nếu như xuất ngũ về nhà còn nghiêm ngặt dựa theo quân đội làm tức thời gian sinh hoạt, đó mới là thông thái rộm. Đây Hạ Nhược Phi rửa mặt sau, ăn mặc dép đá lẹn xẹt đạp mà xuống lầu. Hổ tử mẫu thân đã đem bữa sáng chuẩn bị kỹ càng, Diệp Lăng Vân đã sớm rời giường, chính mặc một bộ áo đơn ở trong sân luyện quân thân thể quyền, trên đầu hắn sương mù bốc hơi, hiện ra nhưng đã luyện một hồi lâu. Điểm ấy Hạ Nhược Phi không sánh được Diệp Lăng Vân. Tiểu tử này trước sau đều còn đem bộ đội làm tức thời gian kiên trì rất khá, mỗi sáng sớm 6 giờ đúng giờ rời giường, sau đó đến trong sân tiến hành huấn luyện thân thể. Bắt hắn lại nói, hiện tại hắn là đảo nguyên công ty bảo an chủ quản, ăn cơm tay nghề không thể kéo xuống. Hạ Nhược Phi hoài nghi nếu như không phải quốc nội không có cách nào mua thương, tiểu tử này e sợ liền huấn luyện tác xạ đều không biết kéo xuống. Hổ tử mẫu thân thấy Hạ Nhược Phi xuống lầu, cười chào hỏi. Nhược Phi đã dậy rồi, mau tới ăn điểm tâm được rồi. Hạ Nhược Phi cười đáp, a gì, xảo nhi ni nha đầu này còn ở ngủ say như chết đây, mặc kệ hắn, chúng ta ăn trước. Hổ tử mẫu thân nói rằng, a ngày hôm qua còn dám nói ta là lớn sâu lười. Hạ Nhược Phi cười nói, lại so với ta thức dậy còn muộn. Hổ tử mẫu thân cười ha hả nói rằng, nha đầu này tối hôm qua chơi đến mư cờ rất phong, hơn một giờ mới ngủ. Nan nở dê rất lâu đều không có vui vẻ như vậy, sau đó chúng ta đều sẽ thật vui vẻ. Hạ Nhược Phi nói rằng. Hổ tử mẫu thân gật đầu nói, nhanh tới dùng cơm, không phải vậy bát cháo nên nguội. Tiếp theo hổ tử mẫu thân lại thò đầu ra kêu lên, tiểu Diệp đừng luyện, ăn cơm trước đi. A Di ngài ăn trước, ta lập tức là tốt rồi. Diệp Lăng Vân đáp. Hạ Nhược Phi quay đầu nhìn lại, hắn đã đánh xong một bộ quân thân thể quyền, hiện tại chính đang nhanh địa làm hít đất. Liền cười đối với hổ tử mẫu thân nói rằng, a gì, đừng để ý tới hắn, cái tên này không luyện xong sẽ không ăn cơm, chúng ta ăn chúng ta dựa theo Đông Nam tỉnh bên này phong tục, đại niên mùng một đệ nhất đông nhiên là muốn ăn chay. Bởi vì tuyệt đại đa số người rất khó bảo toàn nà mở quanh năm ăn chay quen thuộc, vì lẽ đó ở tân niên bữa cơm thứ nhất ăn chay có một loại ý nghĩa tượng trưng, liền giống với là một năm đều ăn chay. Có rất nhiều tương tự phong tục đều là như vậy. Tỷ như đại niên mùng một không thể quét rác rửa chén cái gì, một mặt là muốn tụ tài, không thể đem đồ vật ra bên ngoài quét, ở một phương diện khác, cũng là bởi vì ngày thứ nhất không thể khổ cực làm lụng, bởi vì nào sẽ bao trước cả năm khổ cực làm lụng. Bất quá hổ tử mẫu thân chủ nghệ rất tô tờ, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn đều là đào nguyên rau dưa, vì lẽ đó mặc dù không có bất kỳ thức ăn mặn khu nở dê vẫn như cũ mười phần mỹ vị ngon miệng. Hạ Nhược Phi hào hào liền ăn sáng uống ba bát bát cháo. Lúc này Diệp Lăng Vân khu nở dê hoàn thành huấn luyện thân thể trở về, Hạ Nhược Phi bắt chuyện hắn mau mau tẩy tẩy lại đây ăn điểm tâm, sau đó liền nắm điện thoại di động rời đi biệt thự, đi đến bên ngoài nông trường bên trong. Hắn còn muốn đánh mấy cái chúc tiết điện thoại, chủ yếu là Điền giáo sư, Điền Tuệ Lan cùng với cảng đảo Mã Hùng. Hạ Nhược Phi trước tiên cho Điền giáo sư đánh tới. Điện thoại truyền được sau liền truyền đến Điền giáo sư sang sảng âm thanh. Tiểu hạ, tân niên tốt Điền giáo sư, cho ngài chúc Tết dô y. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, hỏi tiếp, gần đây thân thể vẫn tốt chứ? Thác của ngươi Phúc ca ta hiện tại thân thể so với năm rồi cường tráng nhiều. Điền giáo sư cao hứng nói rằng, năm trước trường học tổ chức chúng ta những này thầy giáo già đi thân thể kiểm. Thân thể ta các hạng chỉ tiêu đều tốt vô cùng, đám lao ra kia môn đều ước ao hỏng rồi, từng cái từng. Cái truy hỏi ta có cái gì đạo dưỡng sinh đây, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi cu nở dê rất cao hứng. Hắn hỏi tiếp, đúng rồi, Điền bí thư nên cu nở dê cùng ngài cùng nhau đi ha ha. Đúng đấy, Điền giáo sư nói rằng, na nở dê hàng năm vào lúc này đều muốn đến phía ta bên này đến trốn thanh tĩnh. Hạ Nhược Phi cười tỏ ra là đã hiểu. Điền Tuệ Lan như vậy quá lớn, ngày lễ ngày Tết nếu như không tìm một chỗ trốn thanh tĩnh, e sợ thực sự là ngưỡng cửa đều sẽ bị người đạp phá. Huống chi Na Nở Dê năm nay còn bước vào phó bộ cấp, tỉnh ủy thường ủy hàng ngũ, tình huống thì càng rất năm rồi. Hơn nữa cuối năm còn không tiện đem nhân ra bên ngoài đuổi, vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là khiến người ta không tìm được Na Nở Dê. Điền giáo sư, vậy thì mời ngài giúp ta hướng về Điền bí thư chuyển đạt tân niên thăm hỏi đi. Hạ Nhược Phi cười nói, ta liền không nữa mặt khác gọi điện thoại. Cũng là Hạ Nhược Phi tính tình điềm đạm, nếu như đổi thành những người khác, có thể cùng thị ủy Điền bí thư nói chuyện, e sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, nơi nào còn dễ dàng buông tha cơ hội như thế. Hành hành hành, Na Nở Dê liền ở bên cạnh ta, của ngươi chúc phúc thu được dô y. Điền giáo sư cười ha hả nói rằng, tiểu hạ, mấy ngày nay rảnh rỗi nhà trên bên trong chơi a? Được rồi, Hạ Nhược Phi cười nói. Hai người hàn huyên một lúc việc nhà, liền cúp điện thoại. Hạ Nhược Phi đang chuẩn bị cho Mã Hùng quải quá khứ, điện thoại di động trước hết vang lên. Hạ Nhược Phi vừa nhìn chính là cảng đảo bên kia dãy số, QNZ không khỏi nở nụ cười. Cha ho nga y. Hạ Nhược Phi tiếp nổi lên điện thoại di động. Hạ sinh, thân niên may mắn. Trong điện thoại truyền đến Mã Hùng âm thanh. Cảm tạ Mã Lao tiên sinh. Cú nở dê chúc ngài người một nhà tân niên cắt tường. Hạ Nhược Phi cười nói, hỏi tiếp, đúng rồi, Hoan Hoan tình huống bây giờ như thế nào? Hoan Hoan khôi phục đến tốt vô cùng. Mã Hùng có chút kích động nói rằng, đi qua chuyên nghiệp cơ cấu kiểm tra, Hoan Hoan, cô độc chứng hành vi lượng biểu đạt được đã bình thường. Chuyên gia nói Hoan Hoan đã ngả mũ. Ngả mũ là một cái ngành nghề bên trong thuật ngữ, chỉ chính là cô độc chứng bệnh nhân khôi phục, có chuyên nghiệp cơ cấu nhận định. Tiến một bước nói rõ Hoan Hoan đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Quá tốt rồi, Hạ Nhược Phi cao hưng nói rằng. Hạ sinh, này đều phải cảm tạ ngươi a. Mã Hùng cảm khái nói, tiếp theo lại nói, Hoan Hoan có thể là phi thường nhớ nhung ngươi đây. Thường thường nhắc tới Hạ Thúc Thúc, vậy ngài nói cho Hoan Hoan, ta cu nở dê rất muốn na nở dê a. Hạ Nhược Phi cười nói, ta có thời gian sẽ đến cảng đảo nhìn nàng. Mã Hùng cười ha ha nói rằng, không cần chờ có thời gian. Hai ngày nay chúng ta người một nhà phải về một chuyến nội địa, ngươi rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy Hoan Hoan, có đúng không? Cái kia quá tốt rồi, ta nghĩ muốn chuẩn bị cho nàng một phần cái gì tân niên lễ vật đâu. Hạ Nhược Phi cười nói, lễ vật không liên quan, chỉ muốn gặp được ngươi, Hoan Hoan sẽ thập phần vui vẻ. Mã Hùng cười nói, hỏi tiếp, đúng rồi Hạ Sinh, ta lần này đi nội địa, còn có một mục đích, chính là đến Thân Thành đi tham gia một cái tùng lộ đánh giá buổi đấu giá. Không biết ngài có hứng thú hay không theo ta cùng đi tham gia sao? Hạ Nhược Phi nghe được Mã Hùng nói tới tùng lộ bán đấu giá, trong lòng nhất thời hơi động.